Trăm bang chúng tuyển phong đường để tăng thực lực lên nửa cấp. Sở Hy Thanh cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao thì người dưới trướng hắn cũng là bộ hạ cũ của Thần Sách Đô, có thể đều từng tu luyện bí pháp hoàng đào. Tuy nhiên, sau khi hắn nghĩ lại thì vẫn bỏ cuộc. Sở Hy Thanh không có tiền. Đầu tiên, nếu hắn muốn xây dựng một hệ thống như vậy ở trong Tây Sơn Đường, chỉ là các loại lệnh bài ấn tín cũng phải mất đến 5 vạn lượng bạc rồi. Mà còn phải bỏ tiền mua một lượng lớn dược liệu, để cho đám thuộc hạ tu luyện. Đến nhập môn nữa. Bản thân Sở Hy Thanh cũng phải tu luyện bí pháp hoàng đạo, mà còn phải tu. Đến trình độ có thể hội tụ khí huyết, chân nguyên và tinh thần ý chí của hơn 300 người, kiểu gì cũng phải mất 3 vạn lượng bạc là ít. Lưu Định Đường còn không nỡ làm, Tây Sơn Đường của Hải Thanh Bang có hơn 800 người, còn cần nhiều tài nguyên hơn. Cũng chỉ có các nơi biên quân ở phương Bắc, bọn họ nắm giữ nhiều nơi sản xuất linh dược, giá cả linh dược cũng rẻ hơn gần một nửa so với phía Nam, như vậy thì bọn họ mới có thể phổ cập. Mặc kệ hắn đi, kiếm pháp của Chu gia trọng ý không trọng thế, hắn có bí pháp hoàng đạo phụ trợ, sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn. Trong lòng Sở Hy Thanh thì lại âm thầm cảm thán, đại gia chính là đại gia. Còn nữa, hắn lấy nhiều tiền như vậy ở đâu? Không phải nói trước lục phẩm thì không được lấy tiền của gia tộc sao? Sở Hy Thanh lắc đầu, dẫn mấy người đi ra khỏi đại trạch. Vừa mới ra khỏi cửa, lông mày của Sở Hy Thanh liền nhếch lên. Hắn nhìn thấy một thiếu nữ quen thuộc, nàng đang đứng ở trước cửa nha môn. Tuần kiểm ti ở đối diện đại trạch Sở gia, vẻ mặt tập trình nhìn bố cáo trên đó. Sở Hy Thanh không khỏi nhếch mày kiếm, Loạn Ly. Thiếu nữ đứng trước bố cáo, chính là Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly quay đầu nhìn thấy đám người Sở Hy Thanh, sắc mặt tỏ vẻ bất ngờ, còn có hơi lúng túng. Nhưng sau khi nàng nhìn thấy Sở Hy Thanh vẫy tay, thì vẫn tự nhiên hào phóng. Mà đi qua, Sở đại đường chủ, đã lâu không gặp nha. Tuy rằng hôm qua nàng cũng tham gia đại điển mở đường ở đây, còn bỏ 100 lượng bạc tiền lì xì, nhưng toàn bộ quá trình đó, nàng không thể nói với Sở Hy Thanh một câu nào. Sao lại khách khí như vậy? Gọi sư huynh là được rồi. Sở Hy Thanh nở nụ cười. Hắn là người đứng đầu cuộc thi chân truyền, có thể trực tiếp nhận được thân phận đệ tử chân truyền hai lá, vì thế Lục Loạn Ly bây giờ phải gọi hắn là sư huynh. Sau đó, Sở Hy Thanh lại cảm thấy hơi tò mò, mở miệng hỏi, Loạn Ly, ngươi đến đây tìm ta sao? Đã đến cửa rồi vì sao còn không vào? Còn thẹn thùng à? Sắc mặt Lục Loạn Ly ửng đỏ, ai bảo ta đến tìm ngươi? Ta là đến tìm công việc. Lần này, Lục Phiến Môn quận Tú Thủy đã bị thương nặng, mấy tên bộ đầu của Tây Sơn cũng có dính líu, ta muốn đến là một bộ đầu bát phẩm. Sở Hy Thanh lại dùng ánh mắt cổ quái để nhìn thiếu nữ. Hắn đoán Lục Loạn Ly hẳn là thích mình, bằng không thì vì sao nàng luôn thích đi theo mình, luôn thích đi tìm mình. Trên mặt Lục Loạn Ly cũng nổi lên một vệt đỏ ửng. Bản thân nàng cũng đang tự oán trách mình, tự nhiên lại chạy đến đây làm gì. Tuy nhiên, sau khi bọn họ rời khỏi thần binh viện, đầu tiên thì bị giam giữ sau ngày, vất vả lắm mới được thả ra, Sở Hy Thanh lại đi mượn binh để tấn công trấn Tây Sơn, tổng cộng phải 10 ngày không thấy tăm hơi. Mấu chốt là võ quán chính dương đã vào kỳ nghỉ, vậy vị sư tỷ sư muội mà nàng quen biết cũng đã trở về nhà, Lục Loạn Ly càng cảm thấy tẻ nhạt chán. Nấy, mỗi ngày chỉ biết ăn no rồi lại nằm kềnh, không có việc gì để làm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 407, Bí Pháp Hoàng Đạo, 3. Nhìn cái gì vậy? Lục Loạn Ly nói với vẻ khó chịu. Bây giờ ta cũng đã bước vào hàng ngũ chân truyền, kiểu gì cũng phải tìm một công việc ở bên ngoài võ quán để nuôi sống mình chứ. Nàng nói cũng là sự thật. Sau khi tiến vào chân truyền, Lục Loạn Ly đúng là nên tìm một công việc. Bằng không thì một cô bé xuất thân không tốt, lại cả ngày ở trong võ quán mà không đi làm gì, thế nào cũng khiến cho người ta nghi ngờ. Thì ra là như vậy. Tâm thần Sở Hy Thanh khẽ động, mắt hiện lên tia kỳ dị, vậy thì đi nha môn. Làm gì?